Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, phần 248, chương 456 ẩn hôn minh tinh phu thê 6 muốn nói hiện tại này giới giải trí bên trong. Đối với tiểu thịt tươi cùng tiểu hoa tới nói, nhất không thể đụng vào, chính là thế thân, hại nhân nhân này 8 thế thân sự tình bộc lộ. Đến lúc đó đủ để cho fan đem nàng phun chết, hơn nữa như là giới giải trí loại địa phương này, đều là tường đảo mọi người đầy. Đến lúc đó hại nhân nhân cũng đừng nghĩ lại cái này trong vòng lăn lộn. Chu Trạch Giai đối với Vương Tỷ thông minh tài trí tỏ vẻ tán thưởng. Cùng Thịnh Gia huynh muội hai người tách ra lúc sau, còn lại là tới rồi một nhà chính mình trước kia mua trong phòng trụ. Thuận tiện thấy luật sư. Ký ly hôn hiệp ước, Vương Tỷ quét liếc mắt một cái này ly hôn hiệp ước. Tức khắc hoảng sợ, lúc ấy Chu Trạch Giai cùng hại nhân nhân hai người kết hôn thời điểm. Vương Tỷ cũng không hảo nói nhiều cái gì. Hiện tại nhìn đến này ly hôn hiệp ước phía trước thế nhưng còn có hôn trước tài sản hiệp nghị. Tức khắc hoảng sợ, vốn dĩ nghĩ nhà mình A Giai sẽ xuất huyết nhiều. Kết quả không nghĩ tới. Hai người thế nhưng làm hôn tiền hiệp nghị này một bộ. Người này hôn tiền hiệp nghị khi nào làm cho. Năm đó A Giai như vậy thích hại nhân nhân. Thế nhưng sẽ đồng ý làm cái này hôn trước tài sản hiệp nghị. Nói như vậy, rất nhiều phu thê đều là không muốn làm như vậy hiệp nghị. Rất sớm, lúc ấy chúng ta thương lượng kết hôn. Chính là nàng còn tưởng ở trong vòng hỗn. Không nghĩ cho hấp thụ ánh sáng. Ta nhưng thật ra rất tưởng, vì thế chúng ta hai người đều thối lui một bước, nàng yêu cầu chúng ta tài sản sạch sẽ, quan hệ cũng sạch sẽ, mới có cái này hiệp ước, Chu Trạch Giai nhún nhún vai. Đối với chuyện này tương đối không sao cả, tiền loại đồ vật này, chỉ cần hắn tưởng, kia kiếm còn không phải một giây sự tình, cho nên hắn nhưng thật ra không ngại tổn thất một ít tiền. Chỉ là bị nữ nhân kia chiếm tiện nghi, Chu Trạch Giai là không thể chịu đựng, như vậy à, hừ, như vậy cũng hảo, nàng loại người này, bị này giới giải trí mê hoa mắt, cũng không nghĩ, nếu không phải ngươi ở phía sau hộ giá hộ tống, nàng có thể như vậy sạch sẽ thành danh sao? Ta liền nói, nhân tâm tham đại, ngươi à, về sau nếu là lại tìm tức phụ. Chính là muốn xem hảo, Vương Tỷ ngoài miệng tuy rằng nói như vậy. Nhưng là trong lòng lại là vui dạo dược, đừng cảm tình thượng đã chịu thương tổn, kinh tế thượng cũng bị người quản thúc. Chu Trạch Giai đóng phim điện ảnh tương đối sớm, mãi cho đến hiện tại, trong tay không sai biệt lắm bất động sản hơn nữa những cái đó đầu tư A cổ phần A quỹ cùng với. Trong tay tiền tài ngạch độ, không sai biệt lắm có cái hơn 1 tỷ. Nếu là làm hại nhân nhân phân đi, Vương Tỷ thật sự là cảm thấy chính mình khí bất quá. Ân, Vương Tỷ, ta đã biết gật gật đầu. Chu Trạch Giai nhớ tới Ninh Tiểu Thần Tài. Cái kia ở trường học thời điểm liền phi thường nhiệt huyết nữ hài nhi. Không nghĩ tới đều nhiều năm như vậy, vẫn là như vậy đáng yêu. Một bên luật sư kỹ càng tỉ mỉ cấp hai người giải thích ly hôn tình huống. Thế giới này sở dĩ ẩn hôn như vậy không dễ dàng bị phát hiện nguyên nhân. Chính là đại gia có thể không đi cục dân chính xử lý giấy hôn thú. Trực tiếp ở trên mạng tiến hành xin lúc sau, có chuyên gia về đến nhà xử lý. Tuy rằng thu phí cực cao, nhưng là rất nhiều muốn bảo hộ chính mình riêng tư người đều sẽ làm như vậy. Ly hôn tự nhiên cũng là giống nhau, chỉ cần hai người ly hôn hiệp nghị ký tên lúc sau. Kế tiếp hết thảy luật sư sẽ toàn diện đại lý, này liền làm Chu Trạch Giai không cần tái kiến hại nhân nhân. Đương nhiên, hắn cũng không tính toán như vậy buông tha hại nhân nhân. Nếu hại nhân nhân vì tình yêu có thể làm ra như vậy sự tình, Chu Trạch Giai tự nhiên cũng sẽ không nhân từ nương tay. Cũng muốn làm hại nhân nhân nhìn đến, đã không có hắn, nàng cái gì đều không phải. Vương Tỷ nghe Chu Trạch Giai nói xong một câu lúc sau. Tức khắc cười, ta xem a, sớm nên làm như vậy. Cầm lấy điện thoại đi một bên cấp Tôn đạo diễn gọi điện thoại. Nàng nha, thích nhất làm chính là loại này đắc tội với người sự tình. Hạ Nhân Nhân bên này cơ hồ là một đêm chưa ngủ. Trên mạng nháo thành loại này bộ dáng, nàng cũng không dám hé răng, chỉ có thể đủ nghe theo công ty nói lại đây tìm Chu Trạch Giai xin lỗi. Lại không nghĩ rằng tìm nhiều như vậy lâu hoàn toàn tìm không thấy Chu Trạch Giai. Trừ lần đó ra, trên mạng mắng nàng những lời này đó, Hạ Nhân Nhân cũng thấy được, hơn nữa không ngừng cấp Thịnh Ninh Đại gọi điện thoại, phát hiện đối phương vô pháp chuyển được. WeChat cũng bị kéo hack lúc sau, Hạ Nhân Nhân mới biết được, nam nhân cảm tình, chính là như vậy yếu ớt, rõ ràng phía trước hai người còn cùng nhau nói chuyện phiếm. Chính là ra chuyện như vậy, người nam nhân này lập tức liền biến mất, quả thực là vô tình vô nghĩa, nàng trước nay không nghĩ tới là chính mình sai lầm, chính mình rõ ràng là cái đã kết hôn phụ nữ, còn muốn cùng nam nhân tình chàng ý thiếp ái muội. Thịnh Ninh Đại như vậy tam quan người chính trực, phát hiện lúc sau kết quả như vậy, chẳng lẽ không phải thực bình thường sao? Bất luận cái gì một người nam nhân, hoặc là nữ nhân, đều không thể tiếp thu chính mình bị động trở thành người khác tiểu tam đi. Một đêm vô miên Hạ Nhân Nhân tuy rằng bực bội thực, chính là đoàn phim vẫn là muốn đi, thu thập hảo tự mình, xem một cái chính mình quầng thâm mắt. Hạ Nhân Nhân bực bội bất kham, lại không nghĩ rằng Trương tỷ thế nhưng trực tiếp đẩy cửa mà nhập. Hạ Nhân Nhân, ngươi còn có mặt mũi ở chỗ này. Ngươi biết hôm nay buổi sáng Tôn đạo diễn cùng ta nói cái gì sao? Tôn đạo diễn gọi điện thoại nói, đoàn phim ngươi về sau không cần đi, nói giải ước hợp đồng sẽ làm người mang đến, Trương tỷ thật là muốn chọc giận tạc. Vốn dĩ cái này hợp đồng chính là nàng thật vất vả ký tên xuống dưới. Kết quả hiện tại ký kết hợp đồng, Hạ Nhân Nhân đều tiến tổ, ngược lại bị đá ra. Này nếu là truyền khai, đại gia chẳng phải đều là muốn chê cười Hạ Nhân Nhân sao? Chu Trạch Giai, nhất định là Chu Trạch Giai làm. Hạ Nhân Nhân vừa nghe lời này, sắc mặt đột biến, cũng là lập tức nói là Chu Trạch Giai ám toán nàng. Chỉ là này có ích lợi gì? Liền tính là nhân gia làm lại có thể thế nào? Ta nói cho ngươi, Hạ Nhân Nhân, ta khuyên ngươi tốt nhất đem Chu Trạch Giai cho ta hống trở về. Phía trước ta liền nói quá làm ngươi đừng cùng nam nhân khác đi được thân cận quá. Kết quả hiện tại ngươi nhìn xem này tin tức vừa ra tới. Mãn thế giới đều là ngươi cùng trừ bỏ ngươi lão công ở ngoài nam nhân khác ảnh chụp. Ta tìm thủy quân cho ngươi tẩy cũng tẩy không sạch sẽ. Trương tỷ thật là muốn chọc giận điên rồi. Hạ Nhân Nhân một đêm vô miên là bởi vì cảm tình vấn đề. Trương tỷ còn lại là muốn đối mặt công ty chất vấn cùng với xem công ty tình huống. Hạ Nhân Nhân là Chu Trạch Giai lão bà chuyện này cho hấp thụ ánh sáng lúc sau. Công ty liên tục hỏi Trương tỷ rất nhiều lần, nếu sớm cho hấp thụ ánh sáng tin tức này. Công ty là có thể đủ chiếm tiện nghi, chính là hiện tại cho hấp thụ ánh sáng có ích lợi gì. Ngược lại đem tất cả mọi người kéo xuống nước, đặc biệt là Hạ Nhân Nhân một bộ diễn liền phải truyền một lần tai tiếng. Từ khi Chu Trạch Giai Weibo phát ra đi lúc sau, những cái đó hắc phấn cùng điên rồi giống nhau, đem Hạ Nhân Nhân cùng mặt khác đối tượng hợp tác chụp ảnh chung một đám đều tổng kết ra tới. Ý tứ chính là chỉ Hạ Nhân Nhân là lơi ong bướm mới có thể bị Chu đạo diễn ly hôn. Có thể nói, cái này điểm mấu chốt nếu là mại bất quá đi, Hạ Nhân Nhân chỉ sợ ở cái này trong vòng mặt là vô pháp dừng chân. Trương tỷ ta làm ơn ngươi đi tìm người giúp ta tìm xem Chu Trạch Giai đi. Hắn nhất định sẽ không đối ta đuổi tận giết tuyệt, hắn rõ ràng như vậy yêu ta, lôi kéo Trương tỷ tay. Hạ Nhân Nhân cũng thập phần hoảng loạn, minh bạch như vậy kết quả đối nàng tới nói là một loại thế nào kết cục. Người cho ta không biết, ta đã làm người đi điều tra, thực mau sẽ có tin tức, người cho ta chuẩn bị tốt, thấy Chu đạo lúc sau đừng làm cái gì chuyện xấu, cho ta hảo hảo xin lỗi, vô luận các ngươi hai cái rốt cuộc có thể hay không đi xuống đi. Cũng muốn làm Chu đạo đau lòng ngươi, nghe được không? Có chuyện gì, như là loại này tai tiếng, ngươi liền đẩy đến công ty trên đầu, nói là công ty làm lăng xê, nghe được không? Trương tỷ lúc này chỉ có thể đủ đem thương tổn nhỏ nhất hóa. Chính là vô luận như thế nào nhỏ nhất hóa, hết thảy đều đã trở thành sự thật. Liền ở hai người nói chuyện thời điểm, cửa bên kia bỗng nhiên có tiếng vang. Sau đó Trương tỷ đi mở cửa, nhìn đến chính là hai cái tây trang phẳng phiu nam nhân. Trương tiểu thư, xin hỏi hạ nhân nhân nữ sĩ ở sao? Chúng ta là Chu tiên sinh thỉnh đại lý luật sư. Hy vọng nàng có thể phối hợp ký tên một chút hiệp nghị, Trương tỷ thật sự không nghĩ tới. Nhà ruột còn gặp mưa suốt đêm, bên này còn nghĩ xin lỗi đâu. Mặt khác bên kia luật sư liền tới rồi. Sắc mặt tối sầm đi, nàng không ở. Chuyện này là phu thê gian sự tình. Bọn họ hai cái còn không có gặp mặt đâu như thế nào nói. Hiệp nghị là nói thêm là có thể ký tên. Ta nói cho các ngươi. Nhân nhân là sẽ không ký tên cái này hiệp nghị, hơn nữa nếu một hai phải thiêm nói, cũng muốn cùng Chu Trạch Giai gặp mặt lúc sau thiêm, nói xong trực tiếp đóng cửa lại, bên trong hạ nhân nhân đã nghe được tình huống này, tức khắc đỏ đôi mắt, nàng tuy rằng đã đối Thịnh Ninh đại động tâm, chính là Chu Trạch Giai đối nàng hảo nàng đều biết, liền tính là ly hôn, nàng cũng không nghĩ bị ly hôn. Chỉ nghĩ muốn đem Chu Trạch Giai cấp ném rớt, kết quả hiện tại chính mình muốn ném rớt người thế nhưng trái lại ném chính mình. Làm hại nhân nhân vô pháp tiếp thu, khóc cái gì khóc, còn không phải ngươi, lúc trước làm cái gì ẩn hôn hiệp nghị, nếu lúc trước không làm ẩn hôn hiệp nghị này một bộ. Dựa vào Chu đạo thanh danh, ngươi cũng đã sớm nổi danh, huống hồ ngươi hiện tại được đến hết thảy. Chẳng lẽ liền không có Chu đạo trợ giúp sao? Nói chuyện luyến ái đầu óc cũng hỏng rồi. Thật không biết Chu đạo là thấy thế nào thượng ngươi. Trương tỷ một bên nói hại nhân nhân một bên cầm lấy điện thoại gọi điện thoại. Muốn biết Chu Trạch Giai ở nơi nào? Chu Trạch Giai bên này cũng nhận được luật sư điện thoại. Nghe được luật sư nói hại nhân nhân một hai phải yêu cầu gặp mặt lúc sau. Trước làm luật sư trở về nghỉ ngơi. Lúc này mới nhìn về phía Vương tỷ. Vương tỷ, ta xem, có chút người thật là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Vương tỷ cũng không nghĩ tới. Hạ nhân nhân ra mặt tử như vậy hậu, ra loại chuyện này, còn có thể đủ như vậy đúng lý hợp tình làm Chu Trạch Giai cùng nàng gặp mặt. Vì thế dựa theo nguyên kế hoạch, trực tiếp gọi điện thoại cho chính mình nhận thức thủy quân đoàn đội. Còn có lúc ấy hậu cung ngọc đẹp chuyện đạo diễn, muốn nói lúc này cái này phim truyền hình đã bá xong rồi. Tin tưởng đạo diễn cũng là nguyện ý cái Chu Trạch Giai cái này mặt mũi. Hạ nhân nhân không nghĩ tới Chu Trạch Giai sẽ đối chính mình hạ tử thủ. Còn nghĩ như thế nào khuyên bảo Chu Trạch Giai, lại không nghĩ rằng, trên mạng về nàng tin tức lại một lần nổ mạnh mở ra. Giải trí bát quái xã V. Hai ngày này bị danh đạo Weibo ly hôn mẫu minh tinh thực lửa nóng a. Ta cũng tới nói nàng chuyện xưa. Còn nhớ rõ mới vừa bá quá hậu cung XX chuyện sao? Căn cứ ta biết đến phía sau màn tin tức, vị này thân một bên đối truyền thông nói chính mình bận rộn rộn sắp mệt muốn mạnh. Trên thực tế đâu, đoàn phim bên trong nàng một người chỉ là thế thân liền có 8. Liền hỏi các ngươi kinh hỉ không bất ngờ không? Cái này bát quái xã một phát Weibo, liền khiến cho rất nhiều Weibo đại V chuyển phát, rốt cuộc lúc này hại nhân nhân đúng là Weibo đứng đầu đâu. Hiện tại vừa thấy đã có nàng tin tức, kia đại gia tự nhiên là nghe tin lập tức hành động. Cùng lúc đó, tất cả mọi người đều đang nói hại nhân nhân có lẽ bị hack thời điểm. Hậu cung ngọc đẹp chuyện đạo diễn Trương Cẩm Ngôn đứng dậy. Trương Cẩm Ngôn V, trước kia là xem ở người nào đó mặt mũi thượng dùng mẫu nữ minh tinh. Kết quả tới rồi phim trường chơi đại bài không nói, chỉ là thế thân cho nàng tìm 8, về sau còn không bằng trực tiếp tìm thế thân đóng phim đâu. Ha ha, đại gia biết ta nói chính là ai, lời này trực tiếp chứng thực hại nhân nhân đóng phim có 8 thế thân sự tình. Làm Trương tỷ nhìn đến tin tức này thời điểm, quả thực là thật sự muốn điên rồi. Này, này tuyệt đối là Chu Trạch Giai cảnh cáo. Nếu Hạ Nhân Nhân lại không đồng ý ly hôn, chỉ sợ có nhiều hơn tin tức phải bị cho hấp thụ ánh sáng ra tới. Chương 457 ẩn hôn minh tinh phu thê 7. Hạ Nhân Nhân cũng không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy không nhớ tình cũ, đem nàng ở hậu cung ngọc đẹp chuyện sự tình bộc lộ ra tới. Trừ bỏ đạo diễn đứng ra ở ngoài, càng là bên trong tham diễn nam chính cùng mặt khác nữ vai phụ sôi nổi đứng ra tỏ vẻ chính mình đều là cùng thế thân chụp diễn, cái này muốn tẩy trắng đều không thể. Thỉnh kêu ta mềm thục manh, ta liền biết, phía trước thời điểm xem phim truyền hình ta liền phát hiện kia khiêu vũ chính là thế thân. Sau lại còn có một cái bóng dáng, cùng với tay thế cùng lòa thế, ta liền hỏi còn có cái gì không thể thế, cố chấp kẻ lừa đảo, này Hạ Nhân Nhân bỗng nhiên bị nhiều người như vậy diss. Này khẳng định là cùng Chu đạo quan hệ đại A, đến từ manh vương tinh mì trộn tương. Ta lặc cái đi, ta nói phía trước ta nữ thần như thế nào không tham diễn ngọc đẹp truyền. Nguyên lai là này Hạ Nhân Nhân có hậu đài A, Chu đạo tuy rằng đáng thương, chính là ta còn là càng đáng thương ta nữ thần. Đáng tiếc ta nữ thần không có Chu đạo như vậy một cái lão công. Đại ái Âu Dương lão bản, về sau tuyệt đối không xem Hạ Nhân Nhân bất luận cái gì kịch. Chống lại Hạ Nhân Nhân không giải thích. Mộng quá xa, trách không được Hạ Nhân Nhân từ xuất đạo tới nay kia cùng đi rồi cứt chó vận giống nhau. Một đường vận đỏ, nguyên lai là có Chu đạo ở sau lưng hộ giá hộ tống A. Ta xem lần này Chu đạo ly hôn lúc sau, phòng trừng Hạ Nhân Nhân liền phải quỳ thật hy, đối Hạ Nhân Nhân phấn biến thành đen. Trước kia còn thích Hạ Nhân Nhân cảm thấy nàng là thanh thuần tiểu tiên nữ. Hiện tại nghĩ đến. Có lão công còn cùng mặt khác nam nhân ái muội, quả thực là ghê tởm đã chết được chứ. Pháp y, chống lại Hạ Nhân Nhân cộng một, chỉ nghĩ nói, may mắn Hạ Nhân Nhân không có đối ta nam thần hạ độc thủ. Bằng không ta thật sự muốn đi nhảy lầu. Các võng hữu một đám nhắn lại phảng phất một phen đao nhọn giống nhau cắm vào Hạ Nhân Nhân trong lòng, kỳ thật nàng trước kia thời điểm không phải không yêu Chu Trạch Giai. Chỉ là sau lại, Hạ Nhân Nhân không biết nên như thế nào giải thích chính mình hành vi. Hoặc là nói, bởi vì gặp được càng nhiều người, đối với Chu Trạch Giai cái loại này bình tĩnh không thú vị người cũng càng thêm phiền chán. Lúc sau mới có thể tích thượng Thịnh Ninh Đài, Trương Tỷ nhìn đến Hạ Nhân Nhân lúc này còn có rảnh xem võng hữu bình luận. Tức giận đến muốn mạnh. Trực tiếp liền đem Hạ Nhân Nhân di động đoạt lại đây. Ngươi bây giờ còn có tâm tình xem cái này. Chu Trạch Giai lần này là quyết tâm muốn đùa chết ngươi hành sao? Ngươi cho rằng ngươi phía trước như vậy nhiều tài nguyên đều là nơi nào tới? Đều là Chu Trạch Giai tự mình chào hỏi qua mới làm ra. Ta nói cho ngươi, Hạ Nhân Nhân. Ta bên này đã điều tra đến Chu Trạch Giai đi chính hắn trước kia mua sắm phòng ở. Ta hiện tại mang ngươi qua đi, ngươi cùng hắn giải thích, cần phải muốn cho hắn vãn hồi ngươi thanh danh, nếu thật sự không được, liền ký ly hôn hiệp nghị, bằng không, ngươi sớm hay muộn phải bị hắn đùa chết, người ở quý vòng hỗn, nào có không có hắc liêu minh tinh, chỉ là phía trước chỉ cần có hắc liêu. Giải trí công ty đều hỗ trợ ngăn chặn, chính là hiện tại đâu. Trương Tỷ đã đánh công ty điện thoại, chính là như cũ không có gì dùng. Hoặc là nói, Chu Trạch Giai tác dụng xa xa chính là so Hạ Nhân Nhân muốn lợi hại đến nhiều. Phía trước Chu Trạch Giai quay chụp điện ảnh chính là đạt được bách hoa thưởng tốt nhất phim nhựa. Hơn nữa Chu Trạch Giai như vậy nhiều phim nhựa tối cao phòng bán vé đạt tới 1.9 tỷ. Lại còn có không phải thương nghiệp hình đạo diễn, có thể biết, trong vòng đại gia liền tính là đắc tội Hạ Nhân Nhân. Cũng sẽ không đắc tội Chu Trạch Giai. Trương Tỷ, ta không thể thiêm, ta thật sự không thể thiêm ly hôn hiệp nghị. Hạ Nhân Nhân lúc này mới hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn ẩn hôn. Hối hận chính mình lúc trước vì cái gì muốn ký tên hôn trước tài sản phân cách hiệp nghị. Nếu nàng cùng Chu Trạch Giai ly hôn, chẳng những đã không có Chu Trạch Giai nhân mạch, đắc tội trong giới rất nhiều người. Hơn nữa ngay cả tài sản đều không có. Lúc này, Hạ Nhân Nhân còn không có tới kịp rời đi Chu Trạch Giai tài sản. Chu Trạch Giai lúc trước ký kết hôn trước tài sản hiệp nghị lúc sau. Hắn tài sản trừ bỏ lấy ra tới đóng phim điện ảnh giống nhau đều là dùng để giao cho chuyên nghiệp. Tài chính đoàn đội Lạp xử lý. Hạ Nhân Nhân còn không có tới kịp xuống tay. Không thể thiêm, Hạ Nhân Nhân ta nói cho ngươi. Ngươi cùng Chu Trạch Giai nếu thật sự xảy ra chuyện, công ty cũng sẽ giúp đỡ Chu Đào, sẽ không trợ giúp ngươi. Năm đó ngươi quay chụp Chu Đạo điện ảnh xuất đạo một lần là nổi tiếng. Công ty chính là xem ở Chu Đạo là ngươi bá nhạc mặt mũi thượng cho ngươi tốt như vậy hợp đồng. Ngươi nếu là cùng Chu Đạo nháo phiên, công ty bên này sẽ làm sao? Ngươi hẳn là chính mình rõ ràng. Trương tỷ lời này nói lạnh nhạt, công ty trước nay liền không phải giảng nhân tình địa phương. Trương tỷ thông qua điện thoại đã biết công ty ý tứ. Biện pháp tốt nhất chính là Hạ Nhân Nhân cùng Chu Trạch Giai không cần ly hôn. Nhưng là rõ ràng có chút không có khả năng, nếu hai người thật sự ly hôn nói, công ty bên này cũng hy vọng ly hôn sự tình có thể giải quyết viên mãn. Chỉ là năm đó Thảo Tiểu Tiên nữ nhân tiết là không thể dùng. Chính là ta cùng Chu Trạch Giai ký tên có hôn trước tài sản hiệp nghị. Nếu ta cùng hắn ly hôn, ta liền cái gì đều không có. Lúc này, Hạ Nhân Nhân mới vẻ mặt đưa đám. Trước kia ký tên cái này hôn trước tài sản hiệp nghị thời điểm. Hạ Nhân Nhân căn bản là không biết Chu Trạch Giai có bao nhiêu tiền. Cho nên vì tiến vào giới giải trí, mới 1-2 phải ký tên cái này hiệp nghị, đạt thành ẩn hôn ước định. Chính là thông qua kết hôn lúc sau thời gian dài như vậy. Hạ Nhân Nhân đã biết, Chu Trạch Giai cũng không phải cái loại này bình thường đạo diễn. Hắn cá nhân tốt nghiệp ở tài chính hệ, càng là đối quản lý tài sản thực am hiểu, nhiều năm như vậy quay chụp điện ảnh, hơn nữa chính mình quản lý tài sản. Chu Trạch Giai hiện tại tài sản ít nhất ở 2100 triệu tả hữu. Chính mình cùng hắn chia đều nói, ít nhất được đến 1 tỷ. Diễn viên là kiếm tiền, chính là căn bản là không có đại gia trong tưởng tượng như vậy kiếm tiền. Hạ Nhân Nhân tiến vào cái này vòng luẩn quẩn không sai biệt lắm mau 6 năm thời gian. Vẫn luôn bận rộn đóng phim tiếp quảng cáo, tuy rằng kiếm lời không ít tiền. Chính là công ty cũng là muốn triệu thành, lộng xuống dưới này một loạt tài sản cũng bất quá 5-6 ngàn vạn mà thôi. Muốn nàng từ bỏ Chu Trạch Giai những cái đó tài sản. Thật sự là lòng có không cam lòng. Lúc này Chu Trạch Giai đã đem sở hữu phía trước cấp Hạ Nhân Nhân sử dụng tạp cấp ngừng. Rốt cuộc muốn ly hôn, tài sản vẫn là muốn tính rõ ràng. Cái gì, người còn ký tên hôn tiền hiệp nghị. Trương tỷ lúc này thật là liền mắng chửi người đều không nghĩ mắng. Nữ minh tinh nhóm như vậy nỗ lực như vậy muốn nổi danh vì chính là cái gì? Thật nhiều đều là vì tìm được càng tốt nam nhân, gả vào hào môn, liền nói nhân gia Chu Đạo không phải hào môn, chính là nhân gia này hào môn chính là thân thủ dốc sức làm ra tới. Căn cứ trong nghề đồn đãi, Chu Đạo bên ngoài thượng tài sản ở 2 tỷ. Lén vậy không nhất định, hiện tại biết nhà mình nghệ sĩ thế nhưng ngốc bức giống nhau ký tên hôn trước tài sản hiệp nghị. Trương tỷ quả thực là sắp tức chết rồi. Nếu có tiền, về sau còn có thể đủ đông sơn tái khởi. Chính là hiện tại đâu? Liền tài sản đều phân không đến. Ngươi cùng ta nói một chút, cái kia hôn trước tài sản hiệp nghị, là có ý tứ gì? Nàng nhưng thật ra nghe qua rất nhiều về loại đồ vật này tình huống. Nhưng là trước nay không nghĩ tới sẽ phát sinh ở nhà mình nghệ sĩ trên người. Cái kia nữ minh tinh cuối cùng không phải vì tiền. Kết quả nhà mình nghệ sĩ ngạnh sinh sinh đem tiền ra bên ngoài đầy. Chính là ta lúc ấy không phải mới vừa chụp điện ảnh đỏ sao? Hắn liền cùng ta cầu hôn. Chúng ta lúc ấy đang nói luyến ái. Chính là ta không nghĩ công khai, cũng không nghĩ từ bỏ chính mình sự nghiệp, liền cùng hắn ước định ẩn hôn sự tình. hắn không đồng ý, một hai phải công khai. Vì thế ta liền đề nghị ký tên hôn trước tài sản hiệp nghị. Nếu chúng ta hai người ly hôn nói, chúng ta hôn trước tài sản cũng không tiến hành phân cách. Hôn sau tài sản cũng muốn về cá nhân sở hữu. Lúc trước ký kết cái này hiệp nghị thời điểm Hạ Nhân Nhân căn bản không thể tưởng được Chu Trạch Giai thế nhưng có như vậy nhiều tiền. Nàng còn cho rằng đương minh tinh khẳng định tiền càng nhiều. So đương đạo diễn càng thêm lợi hại. Vì thế mới ký xuống cái này hiệp nghị. Kết quả hiện tại vả mặt. Nàng cái gì đều khả năng đã không có. Ngươi, ta nên nói ngươi cái gì hảo. Trương tỷ chưa từng có mang quá như vậy xuẩn minh tinh. Một trương hảo bài ngạnh xinh xinh đập nát. Bất quá lúc này cũng không có biện pháp. Chỉ có thể đủ đi một bước xem một bước. Được rồi, chạy nhanh thu thập một chút. Xe phòng chừng đã tới. Chúng ta hiện tại đi tìm Chu Trạch Giai, Hạ Nhân Nhân liền tính là khó chịu. Lúc này tâm phiền ý loạn, cũng chỉ có thể đủ nghe lời đi sửa sang lại đồ vật. Sau đó cùng đi tìm Chu Trạch Giai. Ở nhà Chu Trạch Giai còn không biết Hạ Nhân Nhân liền phải lại đây tìm hắn. Đoàn phim bên kia hôm nay hắn giao cho phó đạo diễn. Hiện tại tìm một ít long trọng giải trí công ty mấy cái minh tinh đang ở nghiên cứu này mấy cái. Minh tinh đặc thù, hắn muốn làm một cái luyến ái hình chân nhân tú. Yêu cầu cẩn thận nghiên cứu này đó minh tinh đặc thù tới tiến hành phối hợp. Như vậy mới có thể đủ xuất hiện càng tốt phản ứng hóa học. Trong đó Thịnh Ninh Đại cũng trở thành hắn nghiên cứu đối tượng. Không thể không nói. Thịnh Ninh Đại tuy rằng không giống như là lập tức bơ tiểu sinh. Chính là lại có được cái loại này thuộc về nam tính hormone mị lực. Sẽ thực chịu lớn tuổi nữ nhân thích. Đang ở nghiên cứu thời điểm, Chu Trạch Giai liền nhận được bảo an điện thoại. Nói là Hạ Nhân Nhân tới tìm. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy đối phương lại đây cũng thực bình thường. Vì thế làm bảo an dẫn người đi lên. Mặt khác bảo an cũng cùng đi cùng nhau đi lên, làm người đi lên thời điểm, Chu Trạch Giai gọi điện thoại làm luật sư mang theo tư liệu lại đây. Hắn vẫn là không thích quá rối rắm, tốt nhất là nhanh chóng đem những việc này đều xử lý tốt. Bằng không thật sự là quá phiền, thực mau, bảo an mang theo Hạ Nhân Nhân cùng nàng người đại diện lên đây. Chu Trạch Giai qua đi mở cửa, nhìn bao vây kín mít Hạ Nhân Nhân. Cười lạnh một tiếng, làm người vào cửa, gần nhất Chu Trạch Giai nhưng thật ra nhìn đại gia đối với Hạ Nhân Nhân đánh giá. Một đám mắng thanh âm làm Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo. Đã từng hứa nguyện người chính là như vậy bị quở trách. Không phải Chu Trạch Giai muốn trước tiên nói ly hôn, mà là nữ nhân này rất thông minh, bởi vì trước tiên ký tên hôn tiền hiệp nghị. Cho nên nữ nhân này suốt tiêu phí 2 năm thời gian rời đi hứa nguyện người tài sản. Cuối cùng đi bước một đêm hứa nguyện người đưa vào vực sâu. Độc nhất phụ nhân tâm bất quá như vậy. Hạ Nhân Nhân cùng Trương tỷ tiến vào lúc sau. Bảo an Tiểu Trịnh cũng đi theo cùng nhau vào được. Hắn tác dụng chính là bảo hộ trong tiểu khu mặt người an toàn. Tiểu Trịnh là bộ đội đặc chủng xuất ngũ. Thoạt nhìn thập phần cường tráng. Trương tỷ nhìn đến này bảo an còn không có đi ra ngoài. Tức khắc trong lòng một cái lộp bộp, liền biết Chu Trạch Giai hiện tại đã ở đề phòng Hạ Nhân Nhân. Nhìn lại Hạ Nhân Nhân, vừa vào cửa liền đem chính mình ngụy trang triệt bỏ, mắt kính trực tiếp bị ném xuống đất. Chu Trạch Giai, người rốt cuộc có ý tứ gì? Dựa vào cái gì nói ly hôn liền ly hôn? Lại còn có làm truyền thông hắc ta? Nàng phảng phất vẫn là cái kia bị Chu Trạch Giai truy phủng Hạ Nhân Nhân. Ở đối mặt Chu Trạch Giai thời điểm vênh váo tự đắc. Nghe thế vấn đề, Chu Trạch Giai nhưng thật ra cười. Nhìn quét trước mắt cái này tự cho là đúng nữ nhân. Trong thanh âm rất có châm chọc, người xuất quỹ ta liền không thể ly hôn sao? Còn có, chẳng lẽ truyền thông nói không phải thật sự sao? Người ở đoàn phim dùng 8 thế thân sự tình. Ngươi cho rằng chuyện này chỉ có ta biết sao? Ngoặc kép, hết chương.